Audio nguồn tình bảo bối của tổng giám đốc, tập 52, chương 472, chi tiết ly hôn và kết hôn. Đó là một cô gái tốt, con ngay cả đứa nhỏ đều đã sinh cho Từ Trọng, mẹ Từ nói. Con chỉ sợ có đứa nhỏ không thể không gả cho em ấy nha, chị Từ Trọng nói. Mẹ Từ lặng đi một chút. Đừng nói bừa, đứng trước mặt em con nói như vậy, nó sẽ khổ sở. Cho dù yên tĩnh bây giờ như vậy, nhưng Từ Trọng chúng ta tốt tính, sẽ đau lòng, cô ấy khẳng định sẽ cảm động. Mọi người cũng có thể mong đợi như thế, hiện tại đứa nhỏ đều có, Từ Trọng lại lớn như vậy, đối với các cô mà nói, quả thực đánh nóng từ trên trời rơi xuống, lập tức sẽ thúc giục Uyển Tình đi kết hôn. Trước khi kết hôn, tự nhiên còn rất nhiều công tác để chuẩn bị, nông dân thực coi trọng lễ tiết, kết hôn còn là một đống tự rườm rà. Uyển Tình không hiểu lắm, nhưng muốn gặp cha mẹ của cô như vậy cũng là thực hiểu được, không thể không nói. Ba mẹ con cũng không còn, chỉ còn một mình con. Mọi người sửng sốt, không nghĩ, không khí có chút cương cứng lại. Một lát an ủi cô, nói có chút như là, sau khi gả cho Từ Trọng, con lại có ba mẹ, lại có nhà. Nói đến việc tiệc cưới, Từ Trọng nói, Uyển Tình đều phải sinh, bây giờ trở về làm việc tiệc rượu không có tiền, không bằng chờ sau khi sinh, hợp với để tháng cùng nhau làm việc tiệc rượu đi. Chị của anh nói, ý của em là sinh trong thành, vậy cũng tốt, song bảy thai phải cẩn thận một chút. Chị thấy Uyển Tình khung xương nhỏ, ở thôn chắc định sẽ không thực an toàn, vẫn là bệnh viện trong thành đảm bảo hơn. Sau khi sinh xong còn muốn ở cữ, vội vàng đầy tháng, rất ép buộc cho cô ấy và đứa nhỏ, không bằng làm yến tiệc trăm ngày. Trong nhà Uyển Tình không có người, cũng không cần phiền toái, ngày mai đi chứng từ, chúng ta sẽ trở về đi, để mẹ ở trong này chiều cố Uyển Tình, nếu cần cái gì lại để ba ba lên đưa lên. Cô sắp xếp ổn thỏa sự tình gần đây, mọi người nghe xong đều gật đầu, ba mẹ Từ cũng đồng ý, chuyện liền định xuống dưới rồi. Buổi tối, Từ Trọng lại một mình theo chân ba người bọn họ nói chuyện dòng họ và đứa nhỏ. Hai người già có chút do dự, chỗ bọn họ còn không có tiền lệ đứa nhỏ theo họ mẹ đâu. Chị Từ Trọng nói, cha mẹ của cô ấy mất, lại không có huynh đại chị em gái, lấy một đứa nhỏ cùng họ cô ấy cũng tốt, cho dòng họ tổ tông của em ấy mà. Bà mẹ Từ vừa nghe đồng ý. Ngày hôm sau, Uyển Tình liền đi kết hôn với Từ Trọng. Cô lần trước sanh non đã chuẩn bị kết hôn với Mục Thiên Dương. Hết thảy giấy chứng nhận, chứng minh thư, tư liệu đều ngay ngắn, sau đó đều nhét mấy thứ ở cùng nhau trong túi mang đến thành phố Đài Bắc. Lúc rời khỏi thành phố Đài Bắc, bởi vì muốn mang theo giấy chứng nhận, cũng đem cả giấy chứng nhận và đồ vật trang bị khác trong một cái gói to mang theo, không nghĩ tới, hiện tại lại tiện. Uyển Tình cảm thấy cái này hết thảy giống như là thiên ý. Cô lần này kết hôn thật sự thuận lợi. Kết hết sau, mẹ Từ nói, con muốn chuyển hộ khẩu lại đây hay không? Chuyển lại đây, liễn miễn cho lần sau lại chướng mắt Từ Trọng, giận chồng bỏ con. Uyển Tình sửng sốt, cứ nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Cô nhìn Từ Trọng, Từ Trọng nói, về sau rồi nói, hiện tại hộ khẩu không phải dễ chuyển như vậy. Uyển Tình mày chết đi, hay là đi về trước? Con chỉ biết đau lòng cho người ta. Mẹ Từ cười nói, Uyển Tình thầm nghĩ đến hộ khẩu của đứa nhỏ, lập tức đã quên hộ khẩu của chính mình. Ăn xong cơm trưa, ba Từ đã thân khách quay về Thái Bình. Mẹ Từ ở lại chỗ này đến buổi tối, liền đuổi Từ Trọng và Uyển Tình qua đêm tân hôn. Từ Trọng và Uyển Tình đều cảm thấy xấu hổ. Từ Trọng nói, con quay về ký túc xá ở, Uyển Tình lớn bụng, ngủ cùng nhau không tiện, vạn nhất không cẩn thận đụng đến cô ấy sẽ không tốt. Mẹ Từ vừa nghe lập tức đồng ý. Uyển Tình nói, vậy anh đỡ em vào. Từ Trọng sửng sốt, đoán cô là có lời muốn nói, vội vàng đỡ cô vào nhà. Đóng cửa lại, Uyển Tình hỏi, hộ khẩu của em cũng muốn chuyển sao? Từ Trọng nói, không cần, em là hộ khẩu thành thị à? Trước kia nông thôn chuyển lên thành trấn rất khó khăn, hiện tại thành trấn chuyển về nông thôn khó khăn, em xoay qua chỗ khác cũng chỉ là cái hộ khẩu trên danh nghĩa, thôn trên chúng ta hết thảy lợi ích ưu việt đều không có. Từ Trọng hạ giọng, dù sao sao em cũng phải đi, cũng không cần phiền toái. Uyển Tình gật đầu, có hơi không biết lợi ích ưu việt mà anh nói, liền hỏi anh. Từ Trọng lại nhẹ giải thích với cô, nguyên lai hộ khẩu nông thôn bình thường đều có phần chia ruộng đất, mà hiện tại ruộng đất đáng giá bao nhiêu chứ, cho nên chỉ có thể dân cư đi ra, không có ai tiến vào. Hơn nữa hiện tại quốc gia nhắm vào phúc lợi nông dân chính sách tương đối nhiều, có thể chuyển hộ khẩu tới địa phương đi, nhưng có chút chính sách này, một chút cô cũng không hưởng thụ đến. Từ Trọng nói xong, bĩu môi. Anh đầu thai kiếp khác cũng không muốn đầu thai vào chỗ nông thôn sai. Huyền Tình bật cười, Từ Trọng gật đầu. Anh đi đây. Chờ một chút, Huyền Tình thấp giọng nói. Chính sự còn chưa nói đâu. Chuyện gì? Huyền Tình mở ngăn kéo khóa ra, từ bên trong lấy ra một túi đồ màu đen. Anh bình tĩnh một chút đi, đừng kêu. Cái gì vậy? Từ Trọng trợn to mắt. Em giết người. Huyền Tình bắn qua một cái xem thường, Từ Trọng lên tiếng nở nụ cười. Huyền Tình mới biết được anh cứ nhiên cũng sẽ hay nói giỡn, đơn giản lộ ra gì đó trong gói to ra, cứ nhiên là một sấp tiền mặt. Từ Trọng trợn to mắt, trừng mắt cô. Em... Huyền Tình kéo gói to nói. Đây là tài sản của em, mẹ em để lại cho em, liền nhiều như vậy. À... Huyền Tình lôi kéo anh đến bên giường ngồi xuống, nhét tiền vào trong tay anh. Anh cả kinh. Em đây là làm gì? Em nghĩ, chờ thời điểm chúng ta ly hôn, đứa nhỏ đều em nuôi, người khác không sao mà biết thế này, chỉ anh là bố đứa nhỏ, phải có trách nhiệm nuôi nấng. Nhưng kỳ thật, anh không có nha. Anh hiện tại cầm tiền, chờ thời điểm ly hôn lại cho em, coi như là anh cho em phí nuôi nấng, cũng miễn cho người khác nói anh. Anh... Từ Trọng trực giác muốn trả lại cho cô, Huyền Tình đẩy về. Coi như anh giúp em bảo quản tốt lắm, đứa nhỏ sinh hạ, phải cần tiền, cũng không biết để tất cả đều tự em móc ra, khó coi, anh cầm, anh lấy giúp em, miễn mọi người nghi đến nghi đi, làm lộ. Từ Trọng cảm thấy cũng đúng, nuôi đứa nhỏ cần phải có tiền, về sau ly hôn, làm cho cô thoát hộ cũng thực khó coi, nhưng muốn anh lấy tiền, anh cũng xác thực lấy không được, không bằng, liền theo cô nói mà làm. Anh gói cái tiền kỹ lưỡng. Em thực chu đáo, yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không tham ô của em. Từng cái ghi chép cho anh nghe chưa? Huyền Tình cười, em tin tưởng anh. Từ Trọng lặng đi một chút, bỗng nhiên nói. Nhưng là nữ tử kết hôn, phải quản lý nhà mà. Em đây cần tiền hỏi lại anh. Chúng ta ghi tốt sổ sách là được, cái này, cái đó anh giúp em bảo quản đi, em cầm nhiều tiền như vậy, cũng có hơi sợ hãi. Sắc mặt Từ Trọng nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Em còn nói, không phải biết có ngân hàng sao? Cô sợ Mục Thiên Dương tra động tĩnh tài khoản của cô bất đắc dĩ nói. Trong ngân hàng em còn chút tiền, điểm ấy là vì thời điểm ly hôn, anh cho em. Bằng không cái gì cũng không cho em, nghe nói nghe ra có chút không tốt. Đúng rồi, anh là cảnh sát, ly hôn đối với công tác của anh có thể có ảnh hưởng hay không? Làm sao có thể, tình cảm của cảnh sát vỡ tan, cũng sẽ không ly hôn. Luật hôn nhân nhằm vào là nhân dân cả nước, cảnh sát không phải là nhân dân sao? Huyền Tình thở ra, vậy thì tốt rồi. Từ Trọng sợ cô để ý, còn nói, sở trưởng của chúng anh còn từng ly hôn đấy. Huyền Tình nghĩ, tại sao anh có thể bán đứng sở trưởng anh chứ? Chương 473, sinh con. Sau khi kết hôn, Huyền Tình được chăm sóc tận tình trước nay chưa từng có, bởi vì mẹ Từ đau lòng con dâu, chờ mong làm bà nội, dường như cái gì cũng không cho cô làm. Mẹ Từ chăm sóc cô rất cẩn thận, bình thường khi mua thức ăn cũng phải chọn cẩn thận, xung quanh thị trấn có người chuyên làm đồ ăn cho phụ nữ có thai, bà còn thường xuyên chạy tới nhà họ mua, còn tự mình nấu, dù sao cũng không thể dính thuốc sâu. Gà vịt đều là do cha Tử mang từ nông thôn lên, tất cả đều là do nhà nuôi, toàn là gà vịt dân dã, còn thuận tiện mang theo một ít thức ăn từ dưới quê lên. Đến ngày mùa, cha Tử không đi được, mẹ Từ còn tự mình quay về. Chủ nghệ của cô tuy không được tốt lắm, nhưng làm việc cẩn thận, Huyền Tình chỉ nhìn qua một lần, liền an tâm tất cả về an toàn thực phẩm. Hơn nữa, nguyên liệu được đảm bảo, cô cũng an tâm để rồi ăn nhiều hơn, cô rất vừa lòng. Muốn ăn gà, ăn vịt, Từ gia có mấy con, toàn bộ đều là hầm canh cho Huyền Tình. Huyền Tình cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mẹ Từ nói, có lợi cho đứa bé. Về sau khi sinh đứa nhỏ, trên người sẽ không mắc bệnh sởi, hơn nữa, còn rất nhiều ví dụ cực thực tế. Huyền Tình nghe vậy, rất cố gắng uống canh gà vịt, nghĩ rằng mẹ Từ chăm sóc mình như vậy. Sau này khi sinh ra đứa nhỏ, bà Từ mẹ Từ sẽ trả giá nhiều, người thân của Từ gia cũng sẽ đi tặng đồ. Vốn bạn đồng kia của Từ Trọng, vốn lấy 2 vạn trở lại là tốt rồi, còn số tiền còn lại. Bất quá phòng trừng Từ Trọng sẽ không cần, cô vụng trộm lưu lại trước đi. Ngày 20 tháng 6, Huyền Tình cảm thấy bụng có động tĩnh, Từ Trọng cuống quýt đưa cô vào bệnh viện. Mẹ Từ cũng gọi điện thoại về nông thôn báo tin. Bà Từ cùng một đám người vội vàng đi vào thành. Huyền Tình nằm viện một đêm, sáng hôm sau mới bắt đầu đau. Cô muốn sinh thường, nghe nói sinh thường sẽ đối tốt với đứa nhỏ. nhưng hôm một ngày đau đớn vẫn không sinh được, đành phải sinh mổ. Rốt cuộc ngày 22 cũng sinh ra một đôi nam nữ, cả Tư gia đều sung sướng. Uyển Tình dường như mệt mất nửa cái mạng, nghĩ rằng sẽ nuôi hai đứa con như thế nào, nằm ở trên giường có điểm u buồn, nhíu mày lại. Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, lại khôi phục lại tinh thần như trước. Sinh đều đã sinh rồi, tổng phải cần cố gắng, hiện tại không thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Từ gia tự nhiên quan tâm đầy đủ tới cô, tuy rằng cô cảm thấy có lỗi với bọn họ, nhưng sức khỏe là tiền vốn, đứa nhỏ lại càng quan trọng, cho nên cũng không có khách khí với bọn họ. Dù sao, 4 vạn đồng đặt ở chỗ Từ Trọng, cùng lắm khi ly hôn, một phần cũng không cần, toàn cần báo oán ân tình của bọn họ. Sau khi xuất viện, cô ở cữ trong căn nhà mình thuê. Bởi vì có hai đứa bé, mẹ Từ sợ một mình không chăm sóc tốt, cho nên gọi cả chị gái Từ Trọng tới. Chị gái Từ Trọng đã sinh đứa con trai, đứa lớn nhất đã học tiểu học, mấy năm nay cũng chuyên ở nhà chăm đứa nhỏ, cũng coi như là có kinh nghiệm. Uyển Tình ngồi trên giường nhìn hai người bận rộn, thấy quyết định bản thân kết hôn giả với Từ Trọng là đúng. Nếu một mình cô, tháng này không biết nên làm như thế nào. Cho dù thuê bảo mẫu, người ta cũng không chăm sóc tốt như mẹ Từ. Mẹ Từ là đang chăm sóc cháu nội. Cô càng ngày càng cảm thấy phần ân tình này như một ngọn núi lớn, không biết tương lai sau khi ly hôn sẽ như thế nào. Trong nhà Từ Trọng có bà nội, một đống cháu nội, ở giữa có cháu ngoại. Từ Trọng là nhỏ tuổi nhất, bà nội cũng hiểu anh nhất. Chỉ là bà nội Từ đã lớn tuổi, mọi người không dám để cho bà ngồi xe, nên bà không thể nào vào trong thành mà thăm Uyển Tình. Sau khi Uyển Tình sinh, trước đó chưa từng có người mang thai nào Long Phụng, bà nội Từ càng thêm tức kích động, vẫn muốn tới xem, nhưng bà Từ và Từ Trọng khuyên không để bà tới. Sau trăng tròn của đứa nhỏ, bà không chờ được nữa, ở nhà không ngừng thúc giục bà Từ. Bên này nhận được tin tức không còn cách nào khác, đợi thêm nửa tháng nữa, thu thập tốt một chút mang theo Uyển Tình trở về. Trước khi mẹ Từ còn tặng hồng bao cho chủ nhà, Uyển Tình nghĩ tập tục nơi này thật nhiều. May mắn có người cùng, bằng không chạm vào điều kinh kỵ của người khác cũng không biết. Uyển Tình vốn nghĩ Thái Bình chỉ là một nơi để đi ngang qua ngắm cảnh mà thôi, không nghĩ tới còn có ngày quay lại. Lần này đi ít nhất cũng phải ở mấy tháng, nhịn không được có chút cảm khái. Từ gia không ở trấn trên, cách trấn 20 dặm tới thôn, phong cảnh cũng trong thôn rất đẹp, người dân lại thuần phác. Uyển Tình vừa đi vừa tự nhiên có người về xem, cũng khen cô xinh đẹp, nói Từ Trọng có phúc. Từ Trọng chỉ cười ngây ngô, Uyển Tình lại cảm thấy áp lực. Nhà của Từ Trọng có 2 tầng, anh và Uyển Tình ngủ ở tầng trên, buổi tối thì khóa cửa phòng. Từ Trọng còn kéo chăn chiếu ra, bắt đầu trải ra xuống dưới sàn. Uyển Tình bế đứa nhỏ tới chiếc giường ngủ. Uyển Tình lo lắng hỏi, tất cả mọi người đều nhìn thấy, về sau muốn đi anh phải làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, nông dân ở này thích ra ngoài làm công kiếm tiền. Cho dù anh có ly hôn, hai người có tách ra, nơi này trừ những người trong nhà, người bên ngoài cũng sẽ không có người biết đâu. Hiện tại kết hôn hay ly hôn đều phải là huyện mới làm. Khi thời gian không sai biệt lắm, em đi tới huyện, lý do đã có sẵn. Anh làm việc ở bên kia, không để cho em đứa nhỏ ở nơi này. Đến lúc đó, chúng ta vùng trộm ly hôn, em nén đi, không chừng còn giấu giếm được mấy tháng người trong nhà mới biết. Thật xin lỗi anh. Uyển Tình thở dài, bất quá cũng không có biện pháp. Bọn họ đã kết hôn, muốn tách ra, phải ly hôn. Từ Trọng phải làm việc, một tuần ở nhà được nhiều nhất 2 ngày. Bọn họ đóng cửa lại thì phân giường ngủ, cũng không có người khác phát hiện. Chỉ là nửa đêm, lúc đứa nhỏ đói bụng, phải cho bú sữa mẹ, lại hơi bất tiện. Mỗi lần đều phải để Từ Trọng vào trong toilet. Mà thời tiết mùa hè, trước mặt anh Uyển Tình, không thể không mặc kín áo một chút, cũng rất khó chịu. Nhưng anh đi rồi, khuya khoắt khi đứa nhỏ tỉnh, không có người mở cửa hồ, Uyển Tình cố xoay nắm cửa lại gây ồn ào, thường thường muốn khóc. Giường ở nhỏ so với tưởng tượng của cô còn vất vả hơn nhiều. Đến Tết Nguyên Đán, Từ gia hóa màng mã cho những người đã khuất. Uyển Tình nhớ tới Từ Khả Vi, dầu dĩ không vui, mẹ Từ nhìn cô một cái hỏi, ba mẹ con hạ tăng ở nơi nào? Uyển Tình nói ba mẹ không còn, Từ gia nghĩ ba mẹ cô đều đã mất. Ở Vĩnh Ninh ạ. Tháng 3 là sinh tế của Từ Khả Vi, tháng 4 là Thanh Minh. Có chết, Uyển Tình cũng muốn về viếng bộ, nhưng mang theo đứa nhỏ rất bất tiện, vẫn là không đi. Hiện tại là Tết Trung Nguyên, cũng không thể đi. Sang năm mang theo đứa nhỏ cùng đi. Vĩnh Ninh cũng không tính là quá xa, mất một ngày thì đã đến nơi. Mẹ Từ đưa sấp tiền giấy cho cô. còn đốt hai đống tiền giấy bên cạnh cho bọn họ đi, để bọn họ tới đây nhận. Sợ đứa nhỏ lớn hơn một chút, bà Từ Trọng mang theo đứa nhỏ cùng con đi tới viếng mộ. Nơi này đốt sẽ thu được sao? Sẽ thu được, chúng ta đều đốt như vậy. Nơi này của chúng ta có người phúc kiến gả tới, ngày lễ Tết khi đốt vàng mã cũng phải đốt cho cha mình, bọn họ đều đốt ở chỗ này. Uyển Tình gật đầu, thành âm thành ý đốt cho Từ Khả Vi hai đống. Yên lặng nhớ kỹ tình hình gần đây của chính mình, nói chuyện của đứa nhỏ. Trong ngày của đứa nhỏ trùng vào dịp nghỉ dài hạn của Quốc Khánh, trong thôn có vài người đến thành phố lớn để học tập cũng quay về. Mẹ Từ nói Uyển Tình có vận khí tốt vì để cho cô quen thuộc với mọi người xung quanh, đưa cô đi nhận biết những người đó. Lần này không chỉ chúc mừng ngày của đứa nhỏ, cũng là bù việc cưới của Uyển Tình và Từ Trọng. Trong nhà đã chuẩn bị trước. Chương 474, bà cố nội ở trên núi. Nông thôn làm tiệc rượu, ít có khách sạn, nhiều trực tiếp làm trong sân. Uyển Tình chỉ thấy bọn họ lấy một đống gạch ra xây rãnh, hai cái lỗ, trong có than tổ ong, liền bốc cháy hừng hực. Trong nhà nhân công không đủ, hàng xóm xung quanh đều đến giúp đỡ. Ao nhỏ trước cửa mỗi ngày đều ra đây tắm cho gà cho vịt. Uyển Tình vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy buồn bực. Những thứ này cô không làm được, thật có lỗi với mọi người. Sau khi trở về, trước mình đến con gái diễn trò cũng phải diễn toàn bộ. Nào có, sau khi cùng cha Từ thương thảo chuyện bữa tiệc, hỏi, mời người nào ạ? Cha Từ nói, tiểu đội của chúng ta đều mời, cán bộ trong thôn cũng tới, nhà họ Văn ở thung lũng còn không có mời. Cha Từ còn chưa nói xong, Từ Trọng đã nói, bọn họ chắc là dù đội khác, nhưng mà chúng ta gần hơn, hơn nữa, kết hôn đầu gỗ cũng mời chúng ta. Cha Từ liếc mắt nhìn anh một cái, ta là muốn để cho chính con đi mời, con và mấy người tiểu tử kia cùng nhau lớn lên. Hơn nữa, lúc trước cứ đùa giỡn Thủy Nha đầu quá, ta sợ bọn họ sẽ không so đo đến, không bằng để con đi. Từ Trọng trầm mặc, phong lưu duy nhất trong đời anh. Còn tí nữa sẽ đi, cha Từ còn nói, Miểu Miểu hôm nọ đã trở lại, không biết có ở nhà không đây. À, còn có lão thái thái ở đỉnh núi, ta suýt quên mất, lúc trước đưa trứng gà liền quên, con nhanh đi lấy một rổ trứng gà đưa đến đó. Đoán chừng bà ấy sẽ không đến, nhưng rốt cuộc vẫn ở nơi này, cũng là hàng xóm, con đi làm sáng một chút, rồi quay lại đi sang nhà họ Văn. Từ Trọng gật đầu, xoay người đi tìm mẹ để lấy trứng gà. Mẹ Từ nghe anh nói muốn đi thăm nhà chị Văn, nói với anh, không bằng mau mang Uyển Tình cùng đi, Uyển Tình mỗi ngày ở nhà, buồn hỏng rồi, để cho con bé đi ra ngoài một chút. Hừ, để xem nhà họ Văn nhìn xem, bà có cô dâu xinh đẹp, so với Miểu Miểu thì xinh đẹp hơn. Từ Trọng do dự một chút, rồi đồng ý. Hai đứa trẻ đang ngủ, con trai tên mụ là Đương Đương, ngủ cực kỳ thoải mái. Đâm mặt nhóc, nhóc cũng không tỉnh, con gái nhũ danh là Đinh Đinh, mỗi ngày ngủ cũng không thoải mái, cái mặt ư sầu, vừa tỉnh dậy sẽ ôm mẹ. Từ Trọng ủy tìm Uyển Tình, vừa nói được hai câu, Đinh Đinh đã tỉnh. Uyển Tình nghe nói cũng không xa, phòng chừng là đi ra ngoài không lâu, Đường Đường có khả năng sẽ không tỉnh, nên ôm Đinh Đinh đi ra ngoài, để Đường Đường giao cho mẹ Từ chiếu cố. Ít đi một đứa trẻ cần ôm, Từ Trọng cũng thở ra một hơi, bởi vì muốn ly hôn, anh không dám thân thiết với đứa bé, tránh cho về sau tách ra, đứa bé lại nhận thức, cho nên khi làm cha cần bắt trước cái gì, anh cũng chưa bắt trước, cho nên cũng không ôm đứa bé. Hiện tại mang theo trứng gà, nếu lại ôm đứa bé, không phải đứa nhỏ bay, chính là trứng vỡ. Hai người ra khỏi nhà, vài bước quạt kẹo vào trong một cái ốc sau rừng trúc. Ra khỏi rừng trúc là đồng ruộng, Từ Trọng chỉ vào một tòa núi nhỏ đối diện, trên ngọn núi nhỏ có một cái nhà. Chúng ta trước đi nơi đó. Đó là thân thích. Không phải, có một lão thái bà sống ở đó. Nghe nói, không phải người địa phương, nhà bọn họ khá lợi hại, mặt sau còn có sân bay, 35 mấy tháng lại có phi cơ trực thăng quay đến, không biết đang làm gì. Nằm trước ngọn núi có địa chấn, bên phải phải phái khi cơ tới tăng cứu viện, còn tìm nhà bọn họ mượn chỗ để đáp máy bay. Uyển Tình kinh ngạc, lần duy nhất cô tiếp xúc với phi cơ trực thăng là thúc Từ Khả Vi gặp chuyện không may. Lúc ấy Thiên Dương tìm quan hệ mới có thể có, không nghĩ tới địa phương nông thôn này cũng có, nhất thời cảm thấy thật lợi hại. Uyển Tình ôm đứa nhỏ đi theo Từ Trọng lên núi, đã cảm thấy mệt thở hồng hộc, nhìn lại căn bản cao nhưng không nghĩ tới lại tiêu hao nhiều sức như vậy. Từ Trọng thấy cô thở dốc, nói, nghỉ một lát, anh lại đi gõ cửa. Uyển Tình gật đầu, vuốt mặt Đinh Đinh, nói, đều do con. Nói xong đánh giá ngôi nhà trước mặt,

sao không giới thiệu một chút đi? Từ Trọng vội vàng giới thiệu. Đây là Uyên Tinh, đây là bạn học từ tiểu học đến trung học của anh, Miều Miều. Đang nói, dưới lầu có người gọi mẹ Từ, muốn chuẩn bị làm cơm chiều. Mẹ Từ vội vàng cùng ba người đàn bà khác đi xuống. Miều Miều nói tiếp. Thật ra cũng thật là bạn học ở nhà trẻ. Nói xong cười. Vẫn cậu cứt chó thế nào lại thật tốt, vợ cậu lại xinh đẹp như vậy. Từ Trọng gật đầu, hai tay đút vào trong túi quần. Vận mình luôn luôn tốt. Miêu Miêu ngừng một chân, nhìn anh ta một cái, nói với Uyển Tình. Tôi có thể nhìn đứa bé hay không? Có thể. Uyển Tình đi vào trong nhà. Còn đang ngủ. Miêu Miêu lập tức nhẹ nhàng, à một tiếng, vào trong gian phòng vừa thấy hai đứa bé sơ sinh nằm song song ở trên giường, quay đầu nói với Từ Trọng. Vận cứt chó. Một lần ôm hai đứa. Từ Trọng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm mặt cô nói. Còn là thai long phượng. Miêu Miêu trừng to mắt, thở phi phi nhìn anh một lúc, lại ấp buộc không nói được gì, chỉ có thể khẽ cắn môi hỏi. Tên bọn trẻ là gì? Đinh Đinh, Đương Đương. Từ Trọng nói. Đây là tên gì? Là biệt danh. Miêu Miêu cắn răng, hơi híp trong mắt, dáng vẻ muốn quất người. Từ Trọng giống như sợ cô, vội vàng nói. Uyển Tình họ Đinh, cho nên con gái tên là Đinh Đinh, con trai liền thuận thế gọi là Đương Đương rồi. Miều Miều cười. Nhà các người thời đại hước, cậu sinh ra rất nặng, liền gọi là Từ Trọng. Uyển Tình họ Đinh, nên gọi là Đinh Đinh. Uyển Tình kinh ngạc nhìn Từ Trọng, hóa ra tên của anh. Miều Miều thấy vẻ mặt cô, lôi kéo cô nói. Chị cậu ta tên là Từ Khinh. Chị ấy sinh ra rất nhẹ sao? Uyển Tình sững sờ hỏi. Tay Từ Trọng nghĩ muốn dạy dỗ Miều Miều, kết quả phát hiện ra không thích hợp, liền cô cua trong không trung, sau đó đút trở lại túi quần, nói với Uyển Tinh. Chị ấy thanh thoát, không phải nhẹ, không phải nhẹ của nặng. À, Uyển Tinh cười trầm thấp, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cảm thấy giữa bọn họ rất thân quen. Chính đang lúc này, con lại láo loạn, Đinh Đinh tỉnh trước, hai tiếng khóc oa oa. Một lát sau, Đương Đương cũng bắt đầu nháo. Uyển Tinh vội vàng ôm lấy con, Từ Trọng thấy chỉ có mình ở bên cạnh Miều Miều, chỉ có thể đưa tay ra hỗ trợ, thế nhưng anh không dám động tay vào đứa bé, lại không dám cầm lên. Uyển Tinh sợ hãi Miều Miều nhìn ra điều là, nói với anh, không sao, để cho chúng nằm là được rồi. Miều Miều có chút co quắp, thực xin lỗi, tôi liền nhón nói nhỏ tiếng. Không liên quan đến cô đâu, Uyển Tinh nói, bọn chúng bị đói bụng. Miều Miều lập tức quan tâm hỏi, hai đứa trẻ, cô có đủ sữa không? Từ Trọng vừa nghe, sắc mặt đỏ sậm. Miều Miều nghi ngờ liếc anh một cái, Uyển Tinh cũng nhìn anh một cái, vừa ôm Đinh Đinh, vừa chuẩn bị giải nút thắt. Từ Trọng vội nói, anh đi ra ngoài trước. Nói xong bỏ chạy, còn thuận tay khép cửa. Miều Miều càng kinh ngạc, đang thấy Đương Đương vẫn còn nằm chiếc khóc trên giường. Tay ôm qua, để tôi bế cho. Uyển Tinh lo lắng liếc cô một cái, thấy tư thế ôm của cô rất chuẩn, vội nói, cảm ơn. Sau đó xoay người kéo áo ra, đút sữa cho Đinh Đinh, còn Đương Đương ở lại bên cạnh khóc. Đinh Đinh cũng không yên tĩnh được. Miều Miều ôm Đương Đương vỗ nhẹ, nói với Uyển Tinh, tôi ôm nó ra ngoài, miễn cho đứa trẻ trên tay cô nghe thấy cũng khóc theo. Được. Miều Miều liền ôm Đương Đương ra ngoài. Đương Đương ở trong ngực cô khóc nhỏ dần. Một đứa không khóc, đứa kia cũng không khóc. Đinh Đinh bắt đầu yên tĩnh uống sữa. Bên ngoài, Từ Trọng đứng ở ban công. Miều Miều ôm đứa bé đi qua, hai mắt nhìn chằm chằm mặt anh. Anh thấy cô đi qua, vội vàng ngăn cản một phen, sợ cô mang con ra bên ngoài. Cậu biết bế trẻ sao? Anh hỏi. Miều Miều đắc ý nói, anh họ mình có trẻ nhỏ, mình đã từng bế qua. Mình đã quên mất, Từ Trọng xấu hổ nói. Mình thấy cậu mới không biết ôm. Miều Miều không để ý nói, quay đầu trêu đứa trẻ. Từ Trọng sừng sốt quay đầu nhìn cô, có phải cô đã nhìn ra cái gì rồi không? Hai người đứng trên sân thượng không nói gì. Qua một lúc, Uyển Tinh đi qua. Được rồi, đưa cho tôi đi. Miều Miều hỏi, đứa bé kia có cần tôi bế hộ không? Không cần, con bé no là không náo nữa rồi. Ừ. Miều Miều gật đầu, thấy cô đi vào đóng cửa lại, mới quay đầu nói với Từ Trọng. Hai vợ chồng thật là hài ước, con cũng đã sinh, vẫn không nhìn người ta cho con bú. Từ Trọng vội la lên, mình... Ai, mình đi xuống. Miều Miều nói, mẹ cậu đang nhìn mình, không chừng sẽ nghĩ lung tung. Khi ăn cơm chiều, Từ Trọng không ngừng đi kính rượu, Uyển Tình chỉ có thể ngồi ăn cơm. Miểu Miểu và hai người bạn học khác của Từ Trọng ngồi cùng bàn, nói đùa với bọn họ quen nhau như thế nào. Từ Trọng liếc mắt nhìn Miểu Miểu một cái nói, cô ấy tới đây đi du lịch, mình gặp cô ấy ở trên xe, chỗ này tình hình giao thông không tốt, cô ấy lại bị say xe. À, cho nên cậu liền làm anh hùng cứu mỹ nhân. Miểu Miểu nhàn nhạt nói, Từ Trọng xấu hổ, cúi đầu nuốt cơm. Còn đã trăm ngày, năm trước đã quen sao? Miểu Miểu hỏi. Lúc cuối năm ngoái anh mình kết hôn, sao cậu không đưa cô ấy tới? Cô ấy mang thai, ở trong thành phố, qua lại bất tiện. Miểu Miểu gật đầu đói. Đúng, sẽ say xe. Một bạn học khác đột nhiên nhìn cô. Mình nhớ cậu cũng say xe mà. Miểu Miểu đá anh ta một cái, nói. Hiện giờ không quá choáng váng nữa, bên ngày thực sự nguyên nhân là do đường không tốt, đường bên ngoài rất bằng phẳng, không có cơ hội để choáng váng. Cậu ở Bắc Kinh, nơi đó đường tốt là đương nhiên. Mọi người cười nói. Cơm nước xong, có người còn muốn nháo động phòng của Từ Trọng. Từ Trọng phung phịu nói, con đã buồn ngủ đừng nháo. Nói xong nhìn cửa phòng. Chương 476, nhớ lại mới tốt đẹp. Uyển Tình xem qua, chỉ thấy Miểu Miểu và người nhà cùng rời đi. Buổi tối, Từ Trọng nằm trên mặt đất, lăn lộn khó ngủ. Đêm dài yên tĩnh, Uyển Tình nghe anh xoay người, hỏi, anh và Miểu Miểu sao lại thế này? Từ Trọng sửng sốt, em còn chưa ngủ, ẩm nghĩ đến em. Còn sớm mà, anh nghe, mẹ bọn họ còn đang rửa chén. Từ Trọng thở dài, nằm ngang trên mặt đất, lôi kéo chăn trên người. Miểu Miểu là mối tình đầu của anh. Em đã đoán như thế. Miểu Miểu rất thông minh, cô ấy là nghiên cứu sinh. Dừng một chút, người cũng rất được. Uyển Tình vỗ đứa nhỏ, không khí im lặng chỉ trong chốc lát, mở miệng hỏi, vì sao lại chia tay? Từ Trọng vừa vặn nói, lại dừng lại, trầm mặc cả nửa ngày. Cô ấy rất cao. Ha? Bọn anh bắt đầu từ hồi tốt nghiệp trung học, cô ấy vốn thấp hơn anh, một nữ sinh rất nhỏ nhắn. Kết quả lớp 11 đột nhiên to con, bộ dáng cao hơn anh nữa, bọn anh liền chia tay. Hả? Uyển Tình kinh ngạc nửa ngày, nhịn không được cười rộ lên, cười đến thực sự là nhịn không được. Âm thanh nhẹ nhàng, vang đi rất xa. Từ Trọng nghẹn cả nửa ngày, chờ cô dừng lại mới lẩm bẩm nói, có cái gì mà buồn cười? Uyển Tình ho khan hai tiếng, em thấy anh cao hơn cô ấy mà. Sau đó anh lại cao lên. Từ Trọng dầu dĩ nói. Uyển Tình tiếp tục buồn cười, thật sự là nhịn không được, người này quá khôi hài. Cô vừa cười vừa hỏi, các người không hợp lại? Cô ấy thi đậu Bắc Đại. Từ Trọng nói, anh học lại một năm, thi đỗ học viện cảnh sát. Uyển Tình yên tĩnh xuống. Anh nói, may mắn sớm chia tay, bất quá khi đó Miểu Miểu cũng mất hứng, về nhà nói cho anh của cô ấy, anh họ cô ấy, nam nhân nhà bọn họ một đông lớn, người người thân thể khỏe mạnh, đặt anh tại ruộng lúa cửa thôn đánh cho một trận. Uyển Tình há mồm không nói chuyện. Nắm tay của bọn họ cứng quá. Anh đột nhiên cười một tiếng, còn trẻ hết sức lông bông mà. Vài cái bọn anh cả người bùn. Sau đó Miểu Miểu khóc chạy tới kéo bọn anh ra. Mọi người trong hai tiểu đội bị kinh động. Anh còn thích cô ấy sao? Uyển Tình hỏi. Từ Trọng dừng lại, xoay người đưa lưng về phía cô. Còn nói cái này làm gì, nhớ lại mới tốt đẹp. Uyển Tình cười, trong lúc bọn họ xác thực thật tốt đẹp, bọn họ thế này mới là mối tình đầu mà cô và Mục Thiên Dương lúc đó. Không có trí nhớ thuộc lại thanh xuân nên có. Thiên Dương, cô đột nhiên rất nhớ anh, cũng thật hận anh. Từ Trọng ngày hôm sau đã muốn quay về thị trấn, tuy rằng thời tiết lạnh dần, nhưng hai người ở trong một phòng thật sự không tiện. Mẹ Từ nổi giận lôi đình với anh. Thật vất vả với đừng nghỉ, không cùng Uyển Tình, chỉ biết làm việc, hai ngày nữa là trung thu đấy. Con còn dám đi? Từ Trọng lập tức không dám đi rồi, vâng mệnh mang theo Uyển Tình đi dạo phố. Chẳng vạng còn muốn mang cô lên núi tản bộ, hô hấp không khí mới mẻ. Một hôm ở đồng ruộng nhìn thấy Miểu Miểu, cái mỹ nữ cao học qua đại học này, cư nhiên kéo ống quần, mang theo hai đứa bé bắt tôm ở trong ruộng. Uyển Tình đầy ngạc nhiên nhìn cô, cảm thấy cái này thực sự bất khả tư nghi. Vẻ đẹp gì mới được gọi là mỹ nữ đây? Dám không bị hạn chế như vậy mới gọi là mỹ nữ chân chính. Miểu Miểu đã có chút xấu hổ, cô vốn là một người bình thường, không vì vậy mà xấu hổ, nhưng ai kêu Uyển Tình là vợ của Từ Trọng. Nữ nhân ghét nhất hai loại người nào? Bạn gái bây giờ của bạn trai trước, bạn gái trước của bạn trai hiện nay. Cô ta không xấu xa như vậy, cô đối với Huyền Tình rằng không tính là chán ghét, nhưng trong lòng luôn có hơi không thích. Hơn nữa, Tư Trọng là một người thật tốt nha. Lúc trước cô quen anh, vụng trộm hỏi anh của cô nói có thể, đáng tin cả đời. Kết quả đào mắt người này liền lấy được một cái lý do giờ khóc giờ cười kia, chia tay với cô, làm cô tức giận nha. Về nhà liền mắng của anh, cô không có ánh mắt. Anh cô cũng nổi cáo lên, ông đây, nhìn người luôn chuẩn, thằng nhóc Tử Trọng này động kinh, đập vỡ chiêu bài của ông đây nha. Vì thế anh em trong nhà thét to một tiếng, tóm Tử Trọng đánh một trận. Tử Trọng đến nay chỉ nghĩ anh định đánh bị bỏ Miều Miều, không biết còn ngầm đắc tội với anh của Miều Miều, đó là một cái người bụng dạ đen tối. Miều Miều từ trong ruộng đứng lên, rửa tay ôm đứa nhỏ tới đây, thấy Tử Trọng ôm cả người cứng ngắc, phòng trưng là vừa bắt trước đi. Tử Trọng đưa đứa nhỏ cho cô, vừa vặn tự mình tạm nghỉ, sau đó nhìn hai chân cô trống trơn, móng tay trên cư nhiên sơn màu tím. Anh không quen nhìn nữ nhân khác sơn móng tay, lại cảm thấy cô khó chịu, nhịn không được đưa mắt qua một bên nói. Không mang giày, cũng không sợ cảm lạnh, Miều Miều nói. Ông ngoại tôi có là thầy thuốc, Tử Trọng quay đầu nói với Huyền Tình. Ông ngoại Miều Miều là bác sĩ trung y nổi tiếng ở chỗ chúng ta, Miều Miều nói. Anh có thời gian, mang Huyền Tình đi qua để ông ấy bắt mạch. Tôi cảm thấy ông ngoại tôi vẫn là lợi hại. Nữ nhân sinh con cần bồi bổ chậm rãi, bồi bổ từ căn bản, xem trung y thì đáng tin hơn. Tử Trọng gật đầu, Miều Miều trả đứa nhỏ lại cho anh. Tôi trở về, ba mẹ tôi có lẽ chờ tôi đang ăn cơm. Tử Trọng lưu luyến nhìn cô rời đi. Miều Miều xách theo một đôi giày xăng đan, bước trên con đường phía trước sân cỏ, bỗng nhiên quay đầu nói. Nghe nói Huyền Tình mới trở về không bao lâu, còn chắc chưa tới ngọn núi nhìn qua. Tôi còn vài ngày mới đi, muốn cùng đi hay không? Tôi cũng đã lâu không đi qua. Tử Trọng liếc mắt nhìn Huyền Tình một cái, nói với cô. Đi. Miều Miều xinh đẹp nở nụ cười một chút, xoay người mang theo đứa nhỏ rời đi. Huyền Tình thật hâm mộ cô, cảm thấy cô có một cỗ khí rất tiêu sái mà chính mình không có. Cô thán thưởng từ đáy lòng, cô thật sự càng xem càng xinh đẹp. Tử Trọng trầm mặc, Huyền Tình xưng anh một cái. Lúc trước đầu óc anh bị động kinh à? Tử Trọng ủy khuất quyết miệng. Chính là động kinh, thở dài còn nói. Bất quá anh cũng không hối hận, cô ấy lợi hại như vậy, anh không xứng với cô ấy. Sớm hay muộn sẽ... Chia tay, Huyền Tình nói. Em cảm thấy cô ấy không phải là người như vậy. Nếu cô ấy không phải anh đã không xứng với cô ấy, mà là cô ấy không xứng với anh. Tử Trọng sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô, cô xoay người trở về, hỏi. Cô ấy vừa nói ngọn núi là ngọn núi gì? À, Tử Trọng lập tức nói với cô, bọn họ nơi này tuy rằng không thể khai phá du lịch, không tính là khu phong cảnh, nhưng mà khu bảo hộ tự nhiên. Bởi vì không có khai phá, đường lên núi đều không có, không có dễ đi lắm. Bất quá có mấy cái địa phương mọi người thường xuyên đi chơi. Bình thường người trên này từ trung tâm trợ giúp du lịch sẽ đi về trong, bên trong có khả năng gặp nguy hiểm. Anh lần đầu tiên gặp em, nên nghĩ em đến đấy muốn vào núi qua đêm. Thì ra là thế, Huyền Tình bừng tỉnh ngộ. Em thấy trên đường bán thảo dược rất nhiều, nói là núi và lấy, chính là chỗ đó sao? Đúng vậy, có đuối rất nhiều thuốc, nhưng cũng có động vật quý hiếm, thường xuyên bị săn trộm. Huyền Tình nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt với anh, nói. Có hồ? Ừ, thế hệ trước có người gặp qua, bất quá đã muốn nhiều năm không có gì. Huyền Tình thở dài. Em còn tưởng rằng, anh làm em sợ. Em cũng không phải đào phạm, anh hù dọa em làm cái gì. Cũng chưa có động tĩnh, anh vẫn là làm em sợ nha. Tử Trọng nói đến đây, tràn đầy buồn bực. Hai năm trước có người nhìn đến dấu chân, nhìn chúng ta, tưởng lúc đó quốc gia lửa muốn khai phá, nhân lực bổ sung cũng không có trông nom, nói nơi này của chúng ta là cái khu bảo hộ hàng đầu muốn đủ, không cần nghĩ nhiều, chúng ta sống ở đây nhiều thế hệ, luôn luôn thấy nơi này rất tốt. Chương 477, tình cảm. Huyền Tình nghe xong câu này, đột nhiên cảm thấy trước bản thân biết rất ít, chỉ biết từ Khả Vi, Mục Thiên Dương, so ra đều kém những người này. Cô nói, bên trong có những thứ khác, không có con hổ cũng nên bảo vệ. Là phải bảo vệ, bất quá so với núi Trường Bạch thì nơi này tính là gì? Nơi này có vài người kiểm lâm, nhưng ở một chỗ cố định cũng không nhìn được nơi khác. Mỗi lần gặp vài kẻ săn trộm đều tạm thời báo nguy, cảnh sát tới chậm là người dân chúng ta phải đuổi theo. Người dân lại không có vũ khí tương xứng, kẻ gian trộm rất tàn nhẫn, cho nên rất nguy hiểm. Huyền Tình thở dài, Từ Trọng đã nghĩ phiền đến cô nói. Bất quá lần trước khi anh trai của Miều Miều trở về, nói sẽ tìm người đến đánh giá một chút, xem có thể khai phá phát triển du lịch hay không. Nếu muốn làm, nhất định sẽ kinh động đến bên trên, đến lúc đó tự nhiên sẽ quy hoạch một lần. Huyền Tình nói, kỳ thật khai phá cũng chưa chắc đã tốt. Có người địa phương, có sẽ, có người phá hư. Từ Trọng có điểm gật đầu, anh cũng nghĩ vậy. Thiên nhiên, có như thế nào thì nên như thế. Hiện tại có kẻ săn trộm gây thiệt hại, nếu thực sự muốn xây dựng khu du lịch, người đến du lịch càng nhiều, mọi người không có ý thức giữ gìn, loại phá hạn này càng khủng bố hơn. Sau Tết Trung Thu, Từ Trọng lại mang Nguyễn Tình đi dạo phố đụng phải Miều Miều. Miều Miều gọi hỏi, muốn đi chơi sao? Từ Trọng liếc mắt nhìn Nguyễn Tình một cái nói, cô ấy mang theo đứa nhỏ, chỉ sợ không có phương tiện, trên núi có muỗi, đứa nhỏ không thể bị cắn. Thật ra là anh đau lòng đi. Miều Miều bĩu môi, anh mang Nguyễn Tình đến nhà bà ngoại của anh sao? Từ Trọng sừng sốt, mẹ tôi mang cô ấy tới đó. Chính mình không mang đi. Miều Miều miếc lắc nhìn anh một cái, không tự giác hiện ra phong tình vạn trùng đi rồi. Buổi tối ở nhà, mẹ Từ thừa dịp Uyển Tình cho đứa bé bú, gọi Từ Trọng vào bếp, vừa vào miền muốn hành hung. Con đã có Uyển Tình, vì sao còn liếc mắt đưa tình với Miều Miều? Ngay lúc đó, tại tiệc rượu, mẹ liền phát hiện, tiểu tử, con không được học ngoan. Từ Trọng nghẹn họng, một câu cũng không nói. Mẹ Từ cảm thấy là anh đã thừa nhận, nhất thời đánh lên, anh chạy chối chết. Ngày hôm sau liền mang theo Uyển Tình đi thăm bà ngoại. Uyển Tình không muốn quá thân cận với người thân của anh, nhưng người thân như bà ngoại thì bắt buộc phải tới một lần đi. Vừa đi trở về, mẹ Từ tùy ý kiểm tra lại những thứ cần mang đi. Anh không có nhà, nhưng mà vẫn về kịp đưa cô đi. Bà ngoại Từ ở trong xa một chút, mặc dù không ở sâu trong núi, nhưng lại ở bìa rừng, xung quanh cũng có mấy chỗ phong cảnh mỹ lệ. Anh mang Uyển Tình đi theo, đầu tiên đi bằng thuyền, sau đó tiếp tục đi đường. Uyển Tình bị sự chênh vênh thuyền nhỏ làm cho choáng váng, nhưng phong cảnh xung quanh thực sự dị thường, để xuống khói chịu để đi. Từ Trọng nói, Miều Miều cũng ở chỗ bà ngoại, chỉ cách chỗ của bà ngoại mấy ruộng lúa. Hôm qua Miều Miều hỏi bà ngoại anh, trực giác cho anh biết hôm nay Miều Miều cũng sẽ tới, thật sự có cảm giác hẹn hò vụng trộm, nhất thời anh cảm thấy bừng sáng. Uyển Tình cười nói, các người vẫn là thanh mai trúc mã. Từ Trọng xấu hổ không nói lời nào. Uyển Tình nói, anh có thể theo đuổi cô ấy. Từ Trọng lặng đi một chút nói, đừng nói giỡn. Đến nhà bà ngoại ăn cơm trưa, còn có hàng xóm xung quanh, bà ngoại Miều Miều cũng tới, còn dẫn theo Miều Miều. Tâm tư Từ Trọng quái gì, anh thực sự đến hẹn hò sao? Bất quá Miều Miều không hẹn hò với anh, nói chuyện với bà ngoại anh một chút rồi bước đi. Bà ngoại anh nói, đứa nhỏ này đã nhiều năm không gặp, nói này đi học ở Bắc Kinh. Ai nha, đã quên hỏi nó, đó như thế nào? Từ Trọng cười nói, chính là giống như tên TV. Chàng vàng lúc trở về, họ cùng Miều Miều có chung một đoạn đường, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nói về tình hình bảo vệ thiên nhiên. Từ Trọng nói, nghe nói trên núi còn có cổ mộ, còn có mấy cái truyền thuyết. Uyển Tình nói, chuyện thế này không thể nào đâu, nơi này đã không phải nơi bắt nguồn của nền văn minh nào, hoặc là nơi của vương hầu, hoàng thất nào, không có khả năng có cổ mộ. Nếu thật có, thì sẽ là loại kim sa, không phải kiếp sợ đến giới khảo khổ, mà kiếp sợ toàn bộ thế giới. Miều Miều gật đầu, vợ anh nói đúng. À, Từ Trọng nhức đầu, em nhất định là đọc sách rất nhiều, hiểu biết thật nhiều. Uyển Tình sừng rốt sốt, đại học cũng chưa từng học xong đâu. Chưa làm bảo lưu kết quả đã đến đây. Ai? Miều Miều nghe xong, khiêu mi, cô học đại học năm mấy rồi? Uyển Tình xấu hổ cười, không nói lời nào. Miều Miều dừng một chút, có phải làm cho cô hiểu lầm hay không? Cô không có ý khinh thường cô ấy, chỉ là tò mò. Đại học còn chưa có học xong, nếu học, làm sao có thể không học xong? Bất quá, cô cũng lời giải thích, tay trong túi quần, chậm gì gì đi. Từ Trọng liếc mắt nhìn cô một cái, cảm thấy lúc trước quả thật động kinh. Nếu phân biệt được rõ ràng, không chừng bây giờ còn ở chung một chỗ. Miều Miều là một cô gái tốt, mới sẽ không coi thường anh. Chấm dứt ngày nghỉ, Từ Trọng trở về thị trấn. Trước khi đi một ngày, Miều Miều cũng muốn đi, nhưng trễ hai ngày so với anh. Trước khi đi, cô đến thăm Bình Tinh, bế đứa nhỏ, sau đó thản nhiên nói, Từ Trọng là một người tốt, cô cần phải tôn quý. Âm thanh khi nói xong có điểm run. Uyển Tình tưởng cô ấy thích Từ Trọng, Sau khi cô cáo từ, Huyền Tinh ở ban công nhìn thấy bóng dáng của cô đi về phía rừng trúc, đột nhiên đưa tay liền ôm mặt, phòng trưng là khóc, đang lau nước mắt đi. Trong lòng Huyền Tinh đột nhiên khó chịu, nếu như cô không có, bọn họ sẽ phải hợp lại hay không? Nhìn dài hạn chấm dứt, Huyền Tinh khôi phục lại những ngày trước đây. Trung quy cô không quá quen thuộc xung quanh, cũng không dám quen thuộc, cho nên im lặng, có điểm cô tịch. Chăm sóc đứa nhỏ, đã có mẹ Từ giúp đỡ, thậm chí bà nội Từ cũng giúp đỡ, cũng không quá vất vả. Từ trong quay về sẽ bất tiện, nên cũng không dám trở lại. Mẹ Từ phải thúc giục, thì cứ cách 2 tuần anh về một lần. Trời cũng ngày càng lạnh, chỉ đắp vắt chăn, nằm trên sàn thì không đủ ấm, sẽ cảm lạnh. Uyển Tình cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại không có khả năng bảo anh lên giường ngủ. Trời không quá lạnh thì có thể miễn cưỡng chấp nhận, Từ Trọng có thể tốt không sao cả. Nhưng nếu lại anh lạnh hơn thì không được. Huyền Đình bắt đầu suy nghĩ biện pháp, tổng yếu phải nói với mẹ Tư lấy 2 cái chăn nữa mới tốt. Sau đó một ngày, Đinh Đinh và Đương Đương ngủ trưa. Ngủ, hai đứa nhỏ nghe người từ trên giường lăn xuống, hoàn hảo cả người nhuyễn mặc dày, đã không có việc gì, nhưng mà vẫn làm Huyền Đình lo lắng. Ban ngày thật hân hoào, tận lực để hai đứa nhỏ ở giữa, lại muốn chờ mình ngã xuống sàn cũng không phải quay một vòng, cô có thể phát hiện đúng lúc. Nhưng buổi tối lại không được, cô ngủ ở giữa, hai đứa nhỏ hai bên, để đêm đến như vậy sẽ rất sợ hãi. Cô không có kinh nghiệm, nói cha mẹ. Mẹ Từ lặng đi một chút, trước kia chiếc giường có mép giường, đừng nói là đứa nhỏ, người lớn cũng không thể ngã xuống giường, thật sự chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Sau đó lại đi đến bên giường trải chăn ra. Mẹ Từ sợ sạm vào đứa nhỏ, những chiếc chăn không cần đều mang tới đây, đợi hai đứa nhỏ ngã xuống cũng không sợ đau. Chờ Từ Trọng trở về, chăn cuối cùng cũng đủ. Huyền Tình thở ra, nói với hai đứa nhỏ: các con cũng biết báo ơn nha. Chương 478. Lúc tới lễ tiền đán, Từ Trọng trở về hỏi Huyền Tình: em nói xem, khi nào thì chúng ta ly hôn? Ban đầu anh cho rằng đến lúc đứa bé được nửa tuổi, nhưng hiện tại phát hiện kế tiếp là lễ mừng năm mới, trong nhà rất nhanh sẽ mặc giúp, trong nhà không sợ yên tĩnh. Nếu sau lễ mừng năm mới chúng ta vẫn hẵng làm, sau lễ mừng năm mới anh sẽ nói với gia đình để em vào trong thành đi. Huyền Tình gật đầu: như vậy cũng được. Từ Trọng lại hỏi: tiền của em còn đủ dùng không? Đủ. Huyền Tình cau mày: ba mẹ thường xuyên tiêu tiền, cần tiền của anh, em không thể chiếm tiện nghi của anh, ngay lúc đó cũng không đong đếm được. Không cần nói nữa. Từ Trọng cũng nhíu mày: mọi người quan tâm em như vậy, phần nhân tình này tiền bạc cũng không sánh được, em muốn làm tổn thương trái tim hai người họ, nhưng mà... Huyền Tình nói xong nghẹn ngào đứng lên: kỳ thật lúc trước chúng ta không nên làm như vậy. Đều đã như vậy rồi có nói cái gì đâu, em là một cô gái, vì sao còn nếm nhiều đau khổ? Em cho là em sẽ gặp được người tốt sao? Hơn nữa em giúp anh không ít việc, sau khi em đi phiền toái anh còn nhiều. Huyền Tình nói. Từ Trọng thở dài, cũng có chút lo lắng sau này. Nửa tháng sau anh lại xin nghỉ trở về, lúc này lại càng lo lắng. Ở văn phòng anh nghĩ đến chuyện ly hôn nên bắt đầu làm nhanh, nhưng sau đó phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: trong vòng 1 năm vợ chồng sinh con xong không thể ly hôn, ý niệm lúc trước của bọn họ không thể thành lập, trừ phi nói rõ đứa nhỏ không phải con của anh. Từ Trọng cầm túi lo lắng đi xuống xe. Chú đã mở ra của anh, trong xôn có một cái tiệm cảng hóa, đi ngang qua đó thấy mẹ Từ và Huyền Tình đang ở đó, bước đến cùng mọi người trò chuyện một lúc rồi về nhà. Mẹ Từ vội vàng trở về nấu cơm, đem Huyền Tình và đứa nhỏ ném cho anh, chính mình thì đi trước. Hai người đẩy xe giúp đứa nhỏ đi về phía trước. Đi xong đường cái trên đường nhỏ không thể đẩy, bắt đầu nghĩ biện pháp phân công hợp tác. Hay là kêu mẹ đem xe con về, Từ Trọng nói. Huyền Tình lấy ra dây đeo: anh giúp em một chút, em để anh Đinh Đinh ở sau lưng, sau đó ôm Đương Đương, anh đẩy xe. Từ Trọng vừa giúp cô buộc đứa nhỏ vừa nói: anh ôm Đương Đương, em đẩy xe. Mặc dù trên đường có nhiều đá nhưng anh đẩy trông cũng rất thuận lợi. Huyền Tình gật đầu, đứa nhỏ đẩy sau lưng xong, hai tay đẩy xe, Từ Trọng ở bên cạnh ôm Đương Đương có chút ngốc. Lúc này trên đường cái chuyển đến giọng nói: anh làm sao như vậy hả?

À, tìm cô ấy. Hai chữ thổ lộ, anh không nói ra được. Đừng kéo dài, Uyển Tình nói. Miêu Miêu nếu không hài lòng lại quan hệ này của chúng ta lập tức ly hôn. Anh không cần để ý tới em. Em chỉ là một người lạ, không có quan hệ gì. Quan trọng là cuộc đời của anh. Từ trong gật đầu. Thế nhưng em cũng yên tâm, Miêu Miêu là người tốt, sẽ không làm khó dễ em. Cho dù tức giận, cô ấy cũng sẽ giúp đỡ không đồng bào nữ. Uyển Tình lại bật cười, sau đó Tử Trọng lại không được tự nhiên đứng lên, hỏi cô ngày mai nên mặc quần áo gì. Hôm nay anh về nhà, vừa vặn mặc đồng phục, Uyển Tình nói. Hãy mặc bộ này. Có phải rất hung ác không? Sẽ không, có cảm giác an toàn. Anh mặc bộ này, chính khí nghiêm nghị, lại đẹp trai. Vụ trộm nói cho anh biết, lúc nãy ở trên đường, Miêu Miêu vẫn nhìn anh, nhất định là vì hôm nay anh mặc bộ quần áo này đặc biệt. Mặt Từ Trọng nổi lên, để mũ lên đầu. Em xem như vậy có được không? Uyển Tình lắc đầu, mũ thì đừng mang. Sau đó hai người này nói chuyện một chút, đi tìm Miêu Miêu như thế nào. Uyển Tình thầm nghĩ, gặp đàn ông phải tình yêu, cũng trở nên ngốc nghếch. Từ Trọng nghĩ đến ngày mai có thể thổ lộ với Miêu Miêu, mà anh lại có thể cảm thấy Miêu Miêu sẽ đồng ý. Có chút kích động, nói với Uyển Tình. Về sau cho đứa nhỏ, nhận anh và Miêu Miêu làm cha mẹ nuôi có được không? Được. Từ Trọng cao hứng đi ngủ, cảm thấy tương lai thật tốt đẹp. Uyển Tình cũng dần ngủ, đang lúc mơ mơ màng màng, bỗng nhiên bên ngoài phanh một tiếng, Từ Trọng đứng lên cái vù. Uyển Tình cũng mở mắt, mở đèn, sau đó nhìn thoáng qua đứa nhỏ còn đang ngủ say, hỏi: làm sao vậy? Từ Trọng ngồi dậy, sốc chăn đứng lên, chạy ra cửa. Uyển Tình nghe được bên ngoài có thanh âm, cũng mặc quần áo đi ra ngoài, nhìn thấy đèn từ các hộ gia đình từ từ sáng lên. Thậm chí có người mở cửa đi ra ngoài sân. Một đám chó Nhật, có người mắng. Lại có người hỏi, khuya khoắt như vậy, làm sao bây giờ? Từ Trọng xoay người vào cửa, thay nhanh bộ quần áo, nói với Uyển Tình, em mau ngủ đi. Anh đi đâu vậy? Bọn săn trộm, phải bắt bọn họ lại. Uyển Tình cả kinh muốn gọi anh lại, đành đã chạy đi. Những người trong nhà khác, có vài người cũng chạy đi. Uyển Tình nhìn thấy mẹ Từ cùng cha Từ cũng dậy, mặc áo khoác đi ra ngoài. Mẹ Từ khoát tay, không có việc gì, con mau ngủ đi, tóm không được sẽ trở lại. Uyển Tình gật đầu xoay người đi lên lầu, quay đầu lại hỏi, vừa nãy mới là súng. Mẹ Từ khoát tay không nói gì. Uyển Tình bước từng bước nặng nề lên lầu. Ở trên lầu thấy căn phòng nhà trên đỉnh núi cũng sáng đèn, cũng có người giang cửa. Cô đột nhiên cảm thấy lạnh, ngồi trên giường một chút, mãi cho đến khi đứa nhỏ tỉnh lại muốn uống sữa. Sữa của cô cũng không đủ, có chút cuống quýt pha sữa bột để cho hai đứa nhỏ ăn no, sau đó cảm thấy mệt mỏi mới đi ngủ. Ngủ thẳng đến sáng sớm, nghe được bên ngoài có thanh âm, cô cả kinh, nhanh chóng ngồi dậy, bên ngoài rất ầm ĩ, khiến cho nội tâm cô bất an. Cô bối rối mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, nghe được mẹ Tử kêu khóc om sòm. Cô như tên bay bay ra ngoài, thấy đối diện trong sân có người nâng cái gì đó. Cô chạy theo mọi người, nửa đường mẹ Từ chạy đến phía trước ngăn cản những người đó đài, bên cạnh vật to đó khóc lớn. Cô thiếu chút nữa ngã sập xuống, rốt cuộc cũng chạy tới, nhìn thấy Từ Trọng. Từ Trọng nhắm hai mắt lại, mặc đồng phục cảnh sát, trên người nhiễm máu, trên trán có một cái lỗ, đã khô cạn máu. Ông trời ơi! Mẹ Từ Trọng khóc lớn, Uyển Tình lặng đi một lúc, hàn giọng nói, Từ Trọng! Sau đó cô khóc lên, tiếng khóc cơ hồ còn vang vọng trời đất. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Cô không nghĩ ra Từ Trọng tốt như vậy, ngày mai anh sẽ đi tìm Miêu Miêu. Vì sao ông trời lại đối với anh như vậy? Thật bất công. Hãy nén bi thương. Không biết đã khóc bao lâu, có người nhẹ nhàng ôm cô. Đứa nhỏ khóc, mau đi xem nó. Uyển Tình lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã trở về nhà họ Từ. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Miêu Miêu, viền mắt Miêu Miêu hồng hồng, khẳng định đã khóc rất lâu. Uyển Tình nhìn cô một lúc, ôm lấy cô ấy. Miêu Miêu! Được rồi, tôi biết cô thương anh ấy. Miêu Miêu cho là bọn họ không yêu, thậm chí hoài nghi hôn nhân bọn họ có ẩn tình khác. Nhưng không nghĩ tới, Từ Trọng chết, cô lại thương tâm như vậy, xem ra cô đã đoán sai. Uyển Tình lắc đầu, cô không biết. Cô không biết Từ Trọng khao khát tương lai của hai người như thế nào. Hai người còn có con, Miêu Miêu nghẹn ngào nói. Bà nội Từ đã ngất đi thôi, mẹ Từ thì khóc mãi, tôi cô còn trẻ, ủy khuất cô một chút, kiên cường lên. Uyển Tình cầm lấy hai tay run lên của cô. Miêu Miêu,